Vĩnh Sinh, chương 775, năm hỗn động, cốc truyện audio.com, có đủ 99 loại thần thông trong 3000 đại đạo ngưng luyện thành vô thượng tiên thuật quỷ phù thần công đại tiên thuật. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, nhìn Phong Bạch Vũ, nhưng mà điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, Phong Bạch Vũ khẳng định có quan hệ với thần tộc, hơn nữa còn có thể là đại nhân vật nào đó của thần tộc truyền thế. Đúng vậy, trong thần tộc có rất nhiều tiên thuật, trong đó nếu như chân chính luyện thành quỷ phù thần công đại tiên thuật vậy cũng không sai biệt nhiều so với chư thiên luân hồi của Hoàng Tuyền Đại Đế. Môn đại tiên thuật này lấy chư thần sang thế làm hạch tâm, 99 loại thần thông trong 3000 đại đạo vặn vẹo dung hợp. Có năng lực chém giết hết thảy. Phong Bạch Vũ chậm rãi nói. Hiện tại trên người ngươi có 340 loại thần thông trong 3000 đại đạo, trong đó có hơn 20 loại có quan hệ với quỷ phù thần công đại tiên thuật, nếu như hiện tại biết được pháp môn tu luyện, uy lực của pháp môn thần thông này ít nhất cũng tăng tới 10 lần. Nhưng mà quỷ phù thần công đại tiên thuật trong những tiên thuật của thần tộc cũng đã bài danh trước 10. Tuyệt học chính thức xếp hàng thứ nhất trong thần tộc chính là cấm kỵ chi học, chính là chư thần hoàng hôn, một khi thi triển, tất cả thần tộc đều giống như hoàng hôn của ngày tận thế, chính thức không còn tồn tại. Hiện tại ta nhờ vào nguyên thủy chi khí muốn đem môn tiên thuật này tu luyện được chút thành tựu, đến lúc đó trong đại kiếp thần tộc sẽ phát huy ra lực lượng chính thức. Tốt, chúng ta cùng nhau luyện hóa nguyên thủy chi khí. Phương Hàn đánh ra rất nhiều ấn quyết, lập tức liền chấn áp đạo nguyên thủy chi khí như con run này. Hắn nắm chắc có thể luyện hóa được nguyên thủy chi khí, bởi vì có quan hệ với tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật chính là tinh hoa thiên địa đại đạo, là một nhánh của đại mệnh vận thuật. Có quyền lực áp đảo hết thảy nguyên khí, cho dù nguyên thủy chi khí cũng không thể phá vỡ. Số mệnh lực cũng không thuần phục nguyên thủy chi khí, mà Phong Bạch Vũ nói hắn có thể luyện hóa, cũng không biết hắn làm cách nào. Nhưng mà lúc này hành động của Phong Bạch Vũ đã chứng minh tất cả, ngón tay của vị thiếu niên tuấn tú thần bí này khẽ động, một đạo thần quang đen nhánh bay ra, đạo thần quang này giống như là một cái búa nho nhỏ, hơi cắt một chút nguyên thủy chi khí đã bị cắt thành hai đoạn, một đoạn bay vào trong tay Phong Bạch Vũ dần dần vặn vẹo, dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau đó Phong Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ lại rất nhẫn nại. Phương Hàn khẽ động cũng nuốt đoạn nguyên thủy chi khí còn lại xuống, dung nhập vào cơ thể. Phương Hàn, đây là tất cả phương pháp ngưng luyện quỷ phù thần công đại tiên thuật. Phương Hàn vừa nuốt tiêu hóa nguyên khí, một cỗ ý niệm huyền ảo liền tiến vào trong đầu hắn, là thần niệm của Phong Bạch Vũ truyền tới. Phong Bạch Vũ truyền thần niệm tới, trong hư không yên lặng, một thanh đại phủ lơ lửng, đang ngủ say, bản thể của đại phủ là vô số kinh văn ngưng kết mà thành. Kinh văn của chư thần sang thế, mà bên ngoài đại phủ là 99 loại thần thông trong 3000 đại đạo đang xoay tròn, đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, đại huyết phách thuật, đại linh hồn thuật, đại hỗn độn thuật. Còn một số thần thông trong 3000 đại đạo nữa mà Phương Hàn căn bản chưa từng. Cốc truyện audio.com, gặp qua, hiện tại trên người Phương Hàn có tu luyện 340 loại thần thông 3000 đại đạo. 3000 đại đạo còn chưa tinh thâm. Càng không có tinh lực đi tu luyện những thần thông khác trong 3000 đại đạo. Một cỗ nguyên thủy chi khí nho nhỏ vừa tiến nhập vào thế giới trong cơ thể, đã bị tàn phiến của tạo hóa thần khí quy giáp thoáng cái hấp thu, sau đó quy giáp bắt đầu biến hóa, tạo hóa chân đế bắt đầu nổi lên trong cơ thể Phương Hàn, nguyên thủy chi khí tràn ngập thế giới trong cơ thể, khiến cho thế giới của Phương Hàn càng thêm mạnh mẽ hơn, trong đó cho dù là con sên bò cũng nhanh hơn cả phi kiếm, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Mà trải qua thế giới trong cơ thể Phương Hàn nung đúc nguyên thủy chi khí liên tục ôn hòa được phát ra rồi tiến vào trong bát bộ phù đồ, rất nhiều sinh linh trong các không gian đều phấn chấn, nhất là đám cổ thiên ma toàn bộ đều bành trướng thêm một vòng, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên thủy chi khí nhộn nhạo càng phát tán ra ngoài. Đám thái thượng trưởng lão của vũ hóa môn, quần tinh môn chiếm được nguyên thủy chi khí pha loãng, tinh thần của nguyên một đám cũng sao động, thân thể bành trướng, bắt đầu cảm thấy cảnh giới đề thăng, rất nhiều thái thượng trưởng lão khó có thể đột phá lúc này cũng dục dịch. Mà Phương Hàn một mặt luyện hóa nguyên thủy chi khí, một mặt đem 28 loại thần thông trong 3000 đại đạo dựa vào pháp môn Phong Bạch Vũ truyền thụ ngưng luyện quỷ phù thần công đại tiên thuật. Bản kinh văn chư thần sang thế do Phong Bạch Vũ truyền thụ không ngờ lại đầy đủ như thế, kinh văn chư thần sang thế là do ta lấy được từ trên người Nhiêu Ly thần tử, đúng thật là chỉ 1% mà thôi. Phương Hàn một mặt lĩnh ngộ, đọc kinh văn chư thần sang thế chính thức, một mặt bắt đầu tu luyện, tham ngộ huyền diệu, phát hiện kinh văn chư thần sang thế này thật sự quá mức mênh mông, với trí tuệ của hắn cũng có nhiều chỗ không thể tham ngộ, trong này cư nhiên ẩn chứa một số thứ thần bí đản sinh từ thái cổ thần tộc thời đại trước khi vũ trụ tồn tại, thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà việc này cũng không làm chậm trễ tiến độ tu luyện của hắn. một thanh đại phù còn cường hoành hơn trước 10 lần bắt đầu ngưng kết tại thế giới trong cơ thể hắn, thanh đại phù này khẽ nhoáng động, thế giới trong cơ thể lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái đã trải qua mấy ngàn năm. Rất nhiều đệ tử của hai đại môn phái hợp lại tạo hóa môn đều siêng năng tu luyện, một số đệ tử tinh anh thiên tài hơn người đột phá không cùng xiềng xiếp đạt tới trường sinh bí cảnh, mà còn có một số đệ tử tư chất không tốt liền già yếu rồi chết. Phương Hàn mở mắt ra nhìn về bốn phương tám hướng, phát trong mấy ngàn năm tu luyện, bản thân mình lại cung cấp đầy đủ thuần dương đan, rất nhiều đệ tử thiên tài xuất thế, hàng trăm hàng ngàn cao thủ kim đan xuất hiện trong môn phái. Mà rất nhiều thái thượng trưởng lão trôi nổi giữa không trung, ngồi ngay ngắn tu luyện, mỗi 1000 năm khai quan truyền thụ đại đạo một lần, mỗi lần truyền thụ 100 năm, những loại pháp quyết huyền bí tu luyện kia in sâu trong óc rất nhiều đệ tử. Cùng lúc đó Phương Hàn còn lựa chọn đệ tử từ hơn 10 hoàng triều thế tục. Hơn 10 hoàng triều thế tục này phát triển trong mấy ngàn năm, văn minh đã đạt tới một loại tình trạng cực hạn, từng tòa thành trì tu kiến trong rất. Góc truyện audio.com Nhiều không gian trong thương sinh đại ấn, dân cư mãnh liệt phát triển, đã tăng gấp 3. Đây cũng là chuyện rất bình thường, trong thương sinh đại ấn khí hậu phong phú, địa vực rộng lớn, phù hợp để an cư lạc nghiệp hơn nữa không hề có chiến tranh, được tạo hóa môn hòa giải, bất kỳ hoàng triều nào cũng không dám phát động chiến tranh. Đương nhiên vì lịch lãm, Phương Hàn cũng tạo ra rất nhiều không gian dị độ phong ấn tại thương sinh đại ấn, trong đó có thiên ma cường đại, một số cao thủ có thể tới đó tu luyện. Hơn nữa hắn nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú, yêu ma rải rác trong thương sinh đại ấn, đệ tử của tạo hóa môn cũng có thể tiến vào trong đó liệp sát. Hắn độ hóa viên vô thương, trong cơ thể đầu thái cổ bạo viên hư tiên này khắp nơi đều là yêu binh yêu tướng, tùy tiện xuất ra một ít cũng có thể sinh sôi nảy nở thành một đại bản doanh của yêu tộc. Đám yêu tộc sinh sôi nảy nở có thể làm điều kiện tốt để tiến hành liệp sát lịch lãm. Oanh long, oanh long, oanh long, đột nhiên lúc này, tại một không gian phía xa truyền tới một cỗ ba động, thì ra là hai thánh trong vũ hóa tam thánh thoáng cái đột phá tới hỗn động bí cảnh. Mà trong số rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng có một vị thái thượng trưởng lão tấn thăng đến giới vương cảnh tu luyện thành thế giới của mình. Về phần Phong Bạch Vũ vẫn lặng yên ngồi đó, trên người xuất hiện một cỗ khí tức đen nhánh bùng lên mút trời, đọng lại kết thành rất nhiều hư ảnh thần tộc, hắn tựa như là lão tổ tông của thần tộc trong cơ thể đàn sinh ra rất nhiều thần tộc. Cuối cùng bóng đen trong thế giới kia xuất hiện trăm ngàn bánh xe giống như trăm ngàn khỏa mặt trời khi hoàng hôn, bóng dáng của chư thần bắt đầu già yếu, đột nhiên thoáng cái mục ruỗng, đều biến thành cho bụi, mà trong cơ thể của Phong Bạch Vũ tựa hồ như có một đạo phong ấn cổ xưa cũng bắt đầu mở ra. Phanh, một hỗn động hiện ra trên đỉnh đầu hắn, hỗn động thế giới này hơi vận chuyển, trong phạm vi 10 dặm nguyên khí thiên địa cơ hồ thuấn di tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Tu thành hỗn động bí cảnh. Hỗn động bí cảnh này có lực lượng thật cường đại thế nhưng vẫn không thể so sánh với thế giới của ta, nếu như đây là lực lượng của Phong Bạch Vũ, như vậy thật sự làm cho ta thất vọng. Phương Hàn nhìn vậy, lập tức thầm nói, lực lượng phong ấn trong cơ thể Phong Bạch Vũ cực kỳ cường hoành thế nhưng hiện tại biểu hiện ra tuy cường hoành thế nhưng Phương Hàn vẫn cảm giác bản thân chỉ cần tát một cái cũng đủ để giết hắn. Thế nhưng khi hắn quan sát vào, lại là một thanh âm vang lên, không ngờ lại có một hỗn động khác hiện ra trên đỉnh đầu Phong Bạch Vũ. Lực lượng của hỗn động này càng lớn, hơn nữa không phải là hỗn động của người khác mà là hỗn động thế giới bổn mạng của mình, trọn vẹn hai hỗn động thế giới bổn mạng, hô ứng lẫn nhau. Hai hỗn động thế giới, thiện ác nhị tâm đại Phật, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, tu luyện ra hai bổn mạng hỗn động thế giới, điều này chỉ được gặp qua trên người Cực Nhạc Hòa Thượng, chẳng lẽ Phong Bạch Vũ cũng tu luyện loại Phật hiệu này. Nhưng mà hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trong thân thể Phong Bạch Vũ đã răng rắc vang lên, một cỗ lực lượng cổ xưa vận chuyển, ầm một tiếng, lại có một hỗn động càng lớn xông ra từ trong cơ thể hắn, nhưng mà hỗn động này lóe ra quang mang suy kiệt khí tức tử vong, giống như hỗn động mà lại không phải là hỗn động. Ba hỗn, góc truyện audio.com, động, làm sao có thể, điều đó không có khả năng tu luyện ra, vượt qua khỏi nguyên lý đại đạo. Phương Hàn không thể tin được. Dầm, dầm, Phương Hàn kiệt lực thôi toán nguyên lý thế nhưng càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm là còn có hai hỗn động còn lớn hơn xông ra trong thân thể Phong Bạch Vũ, hai hỗn động này, trong đó có khí tức hỗn loạn, cô quạnh thế nhưng lực lượng bao phủ xuống, người cùng cảnh giới căn bản không thể chống lại. Sư huynh à sư huynh, người hao tổn tâm cơ ẩn núp trong thần tộc học trộm thần thông, sáng tạo ra thiện ác nhị tâm đại Phật Pháp, ý đồ siêu việt hơn thế gian tự tại vương Phật làm bá chủ Phật môn, nhưng lại thật không ngờ hôm nay ta đi trước một bước rồi, chuyển kiếp trở về. Tuy lực lượng nhỏ yếu, nhưng mà lĩnh ngộ ngũ suy chi đạo thời điểm cuối cùng của nhân sinh. Thiên địa mênh mông, không người nào vĩnh sinh. Trong lúc thì thào, Phong Bạch Vũ phát ra một tiếng trường khiếu cũng không biết đang nói cái gì. Năm hỗn động, đột nhiên luyện ra tạo thành một mảnh, ngũ hoàn vận chuyển, lực lượng sinh sôi không ngừng, trong cơ thể của hắn tựa hồ như có một vị thần nguyên cung cấp vô cùng vô tận lực lượng, khiến cho lực lượng của hắn vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt. Phương Hàn, đại công cáo thành, xuất quan đi, chúng ta đi Thái Nhất Môn trước. Phòng Bạch Vũ mở to mắt, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, khí tức cũng không mãnh liệt nhưng mà có khí thế uy nghiêm từ thời thượng cổ thần bí nhàn nhạt. Cách chương.